Vô địch kiếm vực, chương 423, 423, tình huống không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhìn thấy Dương Diệp đầu tiên mắt một khắc kia, Phượng Cẩn liền quyết định chủ ý, bắt giặc phải bắt vua trước. Dương Diệp xuất hiện, làm cho nàng xác nhận tự mình ý nghĩ trong lòng. Dương Diệp là âm thầm chủ mưu. Về phần kia ngũ sát người của tổ chức tại sao phải giúp Dương Diệp? Nàng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết, cơ hội của nàng tới. Chỉ cần chế trụ Dương Diệp, các nàng đó là có thể đổi bị động làm chủ động. Cho nên hắn cố ý nói lên Phượng Ngọc chuyện tình. Lấy này tới khiến Dương Diệp phóng thả lòng cảnh giác. Quả nhiên, nàng thành công. Tại mũi kiếm đâm vào Dương Diệp ngực một sát na kia, Phượng Cẩn khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia nụ cười đắc ý, nhưng mà rất nhanh. Kia tia dáng tươi cười liền cứng ngắc ở, bởi vì nàng phát hiện của nàng kiếm, phảng phất đâm vào một khối cứng rắn thiên cấp huyền thiết bên trên. Phượng Cẩn sửng sốt một hồi, bất chấp khiếp sợ trong lòng, thu kiếm nghĩ lui. Lúc này, Dương Diệp cũng lấn người mà lên, trong nháy mắt đi tới Phượng Cẩn trước mặt của, trên người tìm tòi. Trực tiếp giữ lại Phượng Cẩn cổ họng. Phượng Cẩn trong lòng cả kinh. Trong cơ thể huyền khí đang chuẩn bị bắt đầu khởi động. Nhưng mà lúc này, Dương Diệp chân phải tất cái cũng đối về bụng của nàng chợt chính là đỉnh đầu. Phanh, nhất thanh muộn hưởng. Phượng Cẩn hai tròng mắt trợn tròn. Bởi vì nàng đan điền bị phá. Thực sự đã cho ta ngu xuẩn như vậy sao? Chế trụ Phượng Cẩn cổ họng. Dương Diệp đạo. Tuy rằng ngươi giả bộ có chút giống, khiến ta ngay từ đầu đều nghĩ đến ngươi thật là mẫu thân ta bằng hữu. Chỉ là đáng tiếc, ta Dương Diệp còn không có ngu xuẩn đến loại trình độ đó. Sẽ thật tin tưởng ngươi. Thử nghĩ, Bách Hoa Cung sẽ phái một gã mẫu thân ta thật là tốt hữu tới chặn giết ta sao? Tại ngươi, ngươi tuy rằng biểu mặt một mực dùng mình là thoạt nhìn rất hợp ái. Thế nhưng... ta cũng tại trên người ngươi cảm nhận được nhẹ nhẹ sát ý. Có lẽ ngươi cũng không biết a hát. Kiếm của ta ý là sát lục kiếm ý. Nói xong, Dương Diệp cũng không quản kia muốn nói cái gì Phượng Cẩn. Tay hơi cố sức. Ca sát một tiếng vang nhỏ. Phượng Cẩn cổ của đó là tan vỡ ra. Nếu như đối phương cùng hắn chính diện đối chiến, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền đánh chết đối phương. Thế nhưng đáng tiếc, đối phương cũng muốn ngầm. Cái này vừa lúc cho hắn cơ hội. Đối phương tại để cho hắn yên tâm thả lỏng lòng cảnh giác. Không biết, hắn đã ở làm cho đối phương thả lỏng lòng cảnh giác nhất nhất đối phương đâm trúng hắn một khắc kia. Chính là đối phương thả lỏng cảnh giác lúc, nhìn thấy Phượng Cẩn bỏ mình. Chỗ tối dạ vẫn đám người nhất thời thở dài một hơi. Vừa mới bọn họ thế nhưng thiếu chút nữa xông ra ngoài. Bất quá xuất phát từ đối Dương Diệp tín nhiệm, bọn họ đè lại xung động trong lòng. Quả nhiên, Dương Diệp không để cho bọn họ thất vọng. Mọi người thở dài một hơi đồng thời. Trong lòng đối Dương Diệp bội phục cùng tôn kính lại bỏ thêm vài phần. Một gã chỉ ít linh giả cảnh tứ phẩm cường giả toàn lực một kích. Dĩ nhiên không có thương tổn đến Dương Diệp mảy may. Đồng thời còn bị Dương Diệp một kích phản giết. Thực lực như vậy, tôn giả cảnh dưới, ngoại trừ cái kia An Nam Tĩnh, sợ rằng không ai có thể địch nổi Dương Diệp. Dương Diệp có thể không biết, chính là cái này một chuyện nhỏ. Hắn ở trong lòng mọi người uy vọng lại đề cao rất nhiều. Bách Hoa Cung đám người còn đang tại chỗ kinh ngạc đến. Các nàng tựa hồ còn không tiếp thụ được Phượng Cẩn chết. Phượng Cẩn thế nhưng linh giả cảnh tứ phẩm cường giả a. Sau đó cứ như vậy bị đối phương giết trong nháy mắt. Rất nhanh, có Bách Hoa Cung đệ tử phục hồi tinh thần lại. Sau khi lấy lại tinh thần, những đệ tử này chuyện thứ nhất không phải đi tìm Dương Diệp báo thù, mà là hướng phía bốn phía bay vút đi. Dương Diệp nếu có thể miểu sát Phượng Cẩn, vậy có thể miểu sát các nàng. Huống chi lúc này Bách Hoa trận bởi Phượng Cẩn rời khỏi đã phá. Tiếp tục tại đợi tại đây. Chờ đợi các nàng. Là kinh khủng kia. Như U Linh bọn sát thủ ám sát. Trốn. Còn có một đường sinh cơ. Người đầu tiên trốn. Thì có thứ hai. Tại đây chút trốn chạy Bách Hoa Cung đệ tử đi đầu hạ. Nguyên bản những thứ kia nghĩ liều mạng đánh một trận Bách Hoa Cung đệ tử cũng bỏ qua tử chiến ý niệm. Sau đó cũng theo bắt đầu chạy thoát. Nhìn những thứ kia chạy tứ tán bốn phía Bách Hoa Cung đệ tử. Dương Diệp lắc đầu, hắn không có đi truy. Bởi vì tự nhiên có người sẽ đi truy. Cái này Bách Hoa Cung đệ tử nếu như tiếp tục đoàn kết nhất trí. Muốn giết các nàng, vẫn là vô cùng phiền toái. Thế nhưng đáng tiếc, các nàng hết lần này tới lần khác muốn tách biệt tới. Từng người một mình đi đào sinh. Cái này bất tránh hảo cho dạ MSGSGG vẫn đám người cơ hội ám sát sao. Tại đây hắc y trong. Cái này Bách Hoa Cung đệ tử có thể địch qua đêm vẫn chờ ai. Không được một hồi. Trong đêm tối, đó là vang lên vô số đạo tiếng kêu thảm thiết. Của ngươi thân thể lực lượng tựa hồ tăng cường rất nhiều. Lúc này, An Nam Tĩnh chẳng biết lúc nào đi tới Dương Diệp bên cạnh. Lúc này, dạ vẫn đám người đuổi theo giết Bách Hoa Cung đám người. Giữa sân chỉ còn lại Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Về phần kia hai cái tôn giả cảnh sát thủ, Dương Diệp cũng không biết đạo các nàng đi nơi nào. Dương Diệp cười cười, đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh sắc mặt hai người đồng thời khẽ biến. Hai cái hắc y nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trước mặt. Sau đó hai thanh đen nhánh chỉ thủ nhanh như tia chớp xóa sạch hướng về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cổ của. Bành! Tại An Nam Tĩnh trước mặt tên kia hắc y nhân, kỳ chỉ thủ trong tay còn chưa tới An Nam Tĩnh cái cổ trước đó là bị An Nam Tĩnh một cước đá té bay ra ngoài. Đánh vào trên một cây đại thụ sau đó đập rơi vào đĩa. Tên này hắc y nhân trong lòng kinh hãi gần chết, bởi vì hắn phát hiện lúc này toàn thân hắn đầu khớp xương dường như tán giá thông thường. Ngay cả một điểm khí lực đều không để được tới. Một cước đá bay tên này hắc y nhân sau. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp bên này chiến đấu cũng đã kết thúc. Dương Diệp cổ của chỗ. Có một cây chủy thủ. Chỉ là kia chủy thủ xóa sạch tại Dương Diệp cổ họng chỗ. Cũng ngay cả da chưa từng phá vỡ. Mà tên kia hắc y nhân vai trái chỗ. Cũng cắm một thanh kiếm. Tiên huyết. Không ngừng tự hắc y nhân kia vai trái chỗ chậm rãi nhỏ xuống. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp liếc mắt, không có ở nói chuyện. Dương Diệp thân thể, tựa hồ có điểm quá mạnh mẽ. Nhìn trước mắt hắc y nhân, Dương Diệp thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Bởi vì tại đối phương ám sát thất bại một khắc kia. Phải nói khi hắn kiếm đâm vào đối phương vai lúc, đối phương cũng đã tự sát. Dương Diệp thu kiếm, mang trước mắt hắc y nhân một cước đá văng ra. Hắn không có đi xem một gã khác hắc y nhân. Bởi vì nếu như đối phương không phải là tự sát nói. An Nam Tĩnh chắc là sẽ không đứng ở chỗ này. Đây là kia nếu nói ngũ sát tổ chức sát thủ. An Nam Tĩnh thản nhiên nhìn liếc mắt Dương Diệp trước mặt sát thủ kia thi thể. Đạo, thân pháp ngược là có chút môn đạo. Thế nhưng thực lực cũng kém quá xa. So với thành Nam An gia sát thủ. Thực lực yếu không phải là một điểm hai điểm. Tại Nam Vực, thực lực của bọn họ. Đã tốt vô cùng, Dương Diệp đạo, còn nữa, không là bọn hắn yếu, phải nói ta ngươi quá mạnh mẽ, hoặc là nói, là bọn hắn quá khinh địch, cho là chúng ta chỉ là thông thường linh giả cảnh huyền giả. Cho nên, cũng không có xuất toàn lực, An Nam Tĩnh lắc đầu, đạo, ngươi hẳn là muốn may mắn, bởi vì ngươi chưa từng thấy qua chân chính sát thủ, bên cạnh ngươi những sát thủ này mặc dù không tệ. Thế nhưng so với thành Nam An gia những sát thủ kia, thực sự còn là kém nhiều lắm. Dương Diệp tin tưởng An Nam Tĩnh nói, bởi vì An Nam Tĩnh phải không tiết nói dối. Còn nữa, An Bích như bên người cô gái áo đen kia thực lực. Hắn thế nhưng thấy tận mắt, ngay cả hoàng giả cảnh cường giả đối phương đều có thể miểu sát. Thực lực kia, có thể yếu sao? Mà theo hắn cái này hai gã tôn giả cảnh sát thủ cũng là để cho sư phụ đối phương. Nói cách khác, An gia sát thủ vô cùng có khả năng chính là cô gái áo đen kia bồi dưỡng. Kinh khủng như vậy một sát thủ bồi dưỡng ra được sát thủ. Thực lực có thể yếu sao? Ta rất hiếu kỳ, Người cùng Thành Nam An gia An phu nhân là quan hệ như thế nào? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đối với vấn đề này, hắn đã sớm muốn hỏi. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. An Nam Tĩnh thản nhiên nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp sờ sờ mũi, lắc đầu cười cười. Cái này An Nam Tĩnh vẫn còn có chút khó có thể ở chung a, bất quá hắn tuyệt không chú ý. Chỉ cần thực lực đối phương cường là được rồi. Hắn lúc trước tuy rằng bị kia sát thủ áo đen ám sát, thế nhưng một mực quan tâm An Nam Tĩnh. Tại nhìn thấy An Nam Tĩnh xuất thủ lúc, hắn phát hiện An Nam Tĩnh thực lực tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Không, chuẩn xác mà nói là An Nam Tĩnh thực lực tựa hồ mỗi ngày đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Rất có áp lực a, Dương Diệp hít sâu một hơi. Không thể không nói, có như thế một cái đối thủ cường đại, loại cảm giác này vẫn là vô cùng tốt, bởi vì đối phương sẽ thời thời khắc khắc thúc giục hắn, khiến hắn thời thời khắc khắc cảm thụ được áp lực, sau đó thời thời khắc khắc đều không kịp chờ đợi muốn trở nên mạnh mẽ, thay đổi càng mạnh. Lúc này, hắn cũng rất chờ mong tương lai cùng An Nam Tĩnh đánh một trận. Bóng đen hiện lên, Dạ vẫn xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Khi thấy trên mặt đất hai cổ thi thể lúc, Dạ vẫn sửng sốt. Đào, kiếm chủ, bọn họ ra tay với ngươi. Dương Diệp gật đầu. Đào, các ngươi bên kia như thế nào? Dạ vẫn ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Trả lời, cơ bản tiêu diệt hết. Còn dư lại mấy người tốc độ không sai. Bất quá không có gì đáng ngại. Đã có người đuổi theo. Tin tưởng chỉ chốc lát, bọn họ chỉ biết mang theo đối phương đầu người trở về. Quả nhiên, lúc này, vài tên hắc y nhân tự xa xa thiểm lược mà đến. Mấy người đi tới Dương Diệp trước mặt, một tên trong đó sát thủ hưng phấn đối về Dương Diệp đạo. Kiếm chủ, ta giết một gã linh giả cảnh huyền giả. Ngươi xem, đây là kia linh giả cảnh huyền giả của ngươi đâu. Nói, cầm trong tay một viên máu rầm rề đầu người đưa tới Dương Diệp trước mặt của. Nhìn tên này thanh niên, Dương Diệp nở nụ cười. Người này hắn nhận thức, tên là Thanh Sơn, là một gã vương giả cảnh huyền giả. Đối phương phần như vậy vui vẻ, chủ yếu là tại những sát thủ này nội bộ. Vượt cấp sát thủ, đại biểu một loại vinh dự. Bởi vì tại hơn 100 danh sát thủ ở giữa, có thể vượt cấp ám sát. Không vượt lên trước 10 tên. Dương Diệp thân thủ vỗ vỗ bả vai của đối phương. Sau đó tay cổ tay khẽ động. Ngũ miếng cực phẩm năng lượng thạch cùng 10 chương cực phẩm thần hành phù xuất hiện ở trong tay. Đạo, đây là thưởng cho. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh trong mắt mọi người nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ. Ngũ miếng cực phẩm năng lượng thạch. Còn có 10 chương cực phẩm thần hành phù. Phần thưởng này thật sự là quá mê người. Phải biết rằng, bọn họ trước đây tính là tiếp nhận chức vụ vụ nhận một năm. Cũng không nhất định có thể kiếm được một quả cực phẩm năng lượng thạch A, mà bây giờ. Chỉ là vượt cấp giết một người, liền thu được như vậy phong phú thưởng cho. Giờ này khắc này, tất cả mọi người có chút không kịp chờ đợi muốn đi tìm một gã linh giả cảnh cường giả ám sát. Thanh Sơn có chút kích động mang đồ vật thu vào. Sau đó nói, đa tạ kiếm chủ. Dương Diệp gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì. Lúc này, An Bích như phái cho hắn kia hai gã cô gái áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một tên trong đó cô gái áo đen trầm giọng nói. Nếu không phải nghĩ người của ngươi chết, liền tốc độ để cho bọn họ rời đi nơi này. Có ba gã tôn giả cảnh cường giả chính hướng bên này tới rồi. Cách chương.